Đế quốc bại gia tử. Chương 1517, mở cửa chào đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh tập kích, mang đến một loại cực kỳ vắng lặng cảm giác. Vương Khang xuất lĩnh đại quân đi tới Cố Thành ra. Dù là đến nơi này lúc đó, như cũ không nhìn thấy địch quân qua lại. Thậm chí liền một cái phe địch trinh sát cũng không nhìn thấy. Cái này rất khác thường. Nhưng mà, rất nhanh bọn họ liền phát hiện càng khác thường sự việc. Cố Thành, cửa thành mở toang ra. Đầu tường cũng không nhìn thấy có binh lính canh phòng. Đây là tình huống gì? Lâm Trinh nhớ lại trước kia rất sớm. Lúc ấy Vương Khang là Phong An thành thành thủ. Đối mặt Việt quốc đại soái Trần Thăng tấn công. Hắn sử dụng kế bỏ trống thành. Thật giống như chính là loại chuyện này. Chẳng lẽ địch quân dùng kế bỏ trống thành? Không thể nào. Vương Khang lắc đầu nói. Tại sao ngươi không đi phương diện tốt muốn? Tốt gì phương diện? Lâm Trinh nghi ngờ nói. Bọn họ tổng không phải là mở cửa thành đầu hàng đi. Hành quân đánh giặc nhiều năm. Cái loại này chủ động đầu hàng sự việc. Nhưng mà không có gặp phải. Tại sao không thể là đâu? Vương Khang trầm giọng nói. Bọn họ hoàn toàn có lý do làm như vậy. Đi, vào thành. Vạn nhất có mai phục đâu? Lâm Trinh vẫn là có chút chần chờ. To gan đi. Vương Khang không có suy nghĩ nhiều. Ra lệnh một tiếng. Liền hướng cửa thành đi tới. Xem ra hắn dự nghĩ không sai. Bình quốc tập trung binh lực cố thủ Vương Đô Thơm Sông. Chỉ ít Thơm Sông lấy Tây. Đến gần Hằng quốc địa vực hẳn là cũng buông tha. Đại quân đến gần cửa thành. Cũng rất khẩn trương. Đã làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nhưng cũng không có gặp phải công kích. Cửa thành trên lầu. Lại vẫn dương lên cờ trắng. Đây là đầu hàng ý. Cái này quả nhiên là một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Các tướng sĩ vậy thật bất ngờ. Cố thành tuy nói không phải một cái thành lớn. Nhưng bởi vì chỗ hai cái nước chư hầu chỗ giáp giới. Coi như là bình quốc môn hộ. Chiến lược địa vị trọng yếu. Quảng cáo. Có thể không phế một binh một chốt bắt lại. Đương nhiên là không thể tốt hơn nữa. Thật là có chuyện tốt như vậy. Lâm Trinh mở miệng nói. Đánh giặc nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu nơi gặp. Đang nói. Từ trong cửa thành có 5-6 cái người đi ra. Các vị quân gia. Đừng đánh đừng đánh. Chúng ta đầu hàng. Cầm đầu là một cái lục tuần nhiều lão hán. Tóc hoa râm. Nhịp bước lảo đảo. Thật giống như tùy thời rơi xuống như nhau. Đồng thời hắn còn hô to. Thật không có cốt khí. Lâm Trinh lẩm bẩm một câu. Bây giờ có thể xác định. Cố Thành là thật trực tiếp mở cửa thành đầu hàng. Đây không phải là không cốt khí. Đây là thức thực vụ. Vương Khang trực tiếp vỗ ngựa tiến lên. Trên cao nhìn xuống nhìn cái này mấy người. Không chờ Vương Khang nói chuyện. Cái này ông già dẫn đầu mở miệng trước. Ngài nhưng mà chiến vương. Ta là. Vương Khang hơi ngẩn ra. Xem ra cái này chiến vương danh hiệu đã truyền ra. Xem Hằng quốc bình quốc tiếp giáp càng hẳn là người người biết. Lão hủ tên là Quan Vọng Tân. Là hiện tại Cố Thành chủ sự. Chúng ta đã cung kính chờ đợi chiến vương đã lâu. Cũng truyền chiến vương nhân từ. Chúng ta mở thành chào đón. Mong rằng chiến vương không muốn tạo thành giết hại à. Cái này lão hán mở miệng vừa nói. Trong lời nói lại là cung kính. Các ngươi như vậy thức thời vụ. Ta từ sẽ nhân từ. Vương Khang hỏi. Có thể đây rốt cuộc là chuyện gì? Các ngươi chưa đến nỗi liền bởi vì ta thanh danh liền đầu hàng đi. Ai? Quan Vọng Tân dài thở dài. Mở miệng nói. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta Cố Thành là bị Vương Đô buông tha. Trong thành chỉ có mấy trăm quân coi giữ. Như thế nào có thể địch chiến Vương Triệu Hùng Binh? Cái này ông già bi thương nói. Vương Khang vậy rốt cuộc làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Giống như chuyện hắn trước hết nghĩ như vậy. Bình quốc quân coi giữ chưa đủ. Đem Tây Bắc Bộ đến gần Hằng quốc địa vực thành trì quân coi giữ toàn bộ điều đi. Tập trung phòng thủ ở Thơm Sông khu vực. Chú đóng phòng tuyến. Rất hiển nhiên. Những chỗ này đều bị buông tha. Không chỉ như vậy. Bọn họ còn thực hành cưỡng chế động viên. Trực tiếp nhà nhà bắt tráng đinh. Nhập quân ngũ. Động viên không có tốt đãi ngộ. Có rất nhiều trong nhà cũng không có đàn ông. Vậy làm sao có thể đủ sinh hoạt? Dân trong thành người dân khổ không thể tả. Cố thành sĩ nhà đại tộc liền liền thành chủ cũng chạy. Lưu lại đều là chút không có năng lực rời đi. Cái này trời lạnh, coi như là chạy nạn. Vừa có thể trốn tới chỗ nào? Quan Vọng Tân coi như là sĩ khanh giai tầng. Nhưng là có lương chi sĩ khanh. Hắn lưu lại, làm cố thành hôm nay chủ sự. Ở đề nghị của hắn hạ, mở thành đầu hàng. Thật ra thì nguyên nhân chủ yếu vẫn là bọn họ đều biết Vương Khang thanh danh. Nghênh chiến vương, không nạp lương thực, những lời này ở khu vực này truyền rất rộng. Bọn họ biết đây là một mực nhân nghĩa sư. Dù là mở thành chào đón, cũng sẽ không gặp gỡ giết hại. Ngược lại có thể là chuyện tốt. Rõ ràng, Vương Khang khẽ gật đầu. Cái này liền thuyết minh hắn trước định tuyến đường là không sai. Đã có hiệu quả. Một cái là đối dân chúng chẳng ngó ngàng gì tới thêm không ngừng chèn ép quốc gia. Một cái là có nhân nghĩa sư chiến vương. Nên lựa chọn như thế nào bọn họ tự nhiên rõ ràng. Một bên trao đổi, một bên tiến vào cố thành. Đây không phải là một tòa thành lớn. Còn có loại đổ nát cảm giác. Trên đường phố vừa tò mò dân trong thành còn ra tới đứng xem. Lại một chút không sợ. Đại nhân, chúng ta đã là ngài thu thập xong chỗ ở, liền ở lúc đầu phủ thành chủ. Thành chủ cả nhà rời đi. Nơi đó trống chỗ xuống. Quan Vọng Tân rất là lên đường. Thận trọng hầu hạ, ta những thứ này quân đội bên ngoài hành quân. Cũng là bảo thủ cực lạnh. Có thể hay không? Ngài yên tâm, đều chuẩn bị xong. Chúng ta dành dụm liền một ít lương thực. Chính là chuẩn bị cho ngài. Chỉ là không quá nhiều. Nhưng cũng là tâm ý của chúng ta. Chấm. À, Vương Khang nhíu mày nói. Các ngươi ở đâu ra lương thực? Cũng là mọi người góp. Chỉ cần ngài có thể hài lòng liền tốt. Quan Vọng Tân thận trọng. Rất sợ Vương Khang bất mãn. Ngươi hiểu lầm. Những thứ này thu thập tới lương thực. Từ đâu hộ bắt được? Liền hoàn trả cho người ta. Chúng ta không muốn lương thực. Cho chúng ta tìm một thích hợp chỗ ở chỉnh đốn là được. Ngài nói đúng thật. Quan Vọng Tân kinh nghi nói. Ngài không muốn lương thực. Quảng cáo. Không muốn lương thực. Không lấy tiền vật. Vương Khang bình tĩnh nói. Bên ngoài không phải đều đang đồn nghênh chiến vương không nạp lương thực. Đây không phải là một câu lời rỗng. Ai nha. Nhân từ chiến vương à. Ngươi chính là chúa cứu thế à. Quan Vọng Tân kinh hãi. Ở nơi này chịu đủ chèn ép loạn thế, mới có thể có người như vậy có thể chân thực quá hiếm thấy. Mau, cho chiến vương dập đầu, còn không cảm ơn chiến vương. Đi theo Quan Vọng Tân mấy cái người chủ sự cũng quỳ xuống. Đây là phát ra từ nội tâm. Đứng lên, mau dậy đi, Vương Khang tốt một lần nói. Mấy người này mới là đứng lên. Hắn mở miệng nói, có một chút ta muốn cảnh cáo các ngươi. Bắt được lương thực đủ số hoàn trả. Các ngươi cũng không muốn tham ô, dân chúng đã quá đáng. Biết, biết, Quan Vọng Tân thở dài nói. Thật ra thì người dân trong nhà nào có chữ lương thực. Nhiều năm liên tục chiến tranh. Ảnh hưởng làm ruộng, không có thu được. Có thật là nhiều người nhà đều bắt đầu ăn vỏ cây. Ai, ngài nếu là tìm điểm tới là tốt. Ngay tại 2 ngày trước. Có một mấy trăm đàn ông bị cưỡng ép mang đi. 2 ngày trước, đúng, Quan Vọng Tân giải thích. Đó là Vương Đô phái tới động viên. Mang đi một nhóm cuối cùng. Được, Vương Khang mở miệng nói. Ngươi tìm một người dẫn đường. Ta an bài kỵ binh cầm bọn họ cũng đoạt về. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.